đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, bên ngoài sân ngoài ý muốn. Lý Minh Vũ mua Hào Trạch, cầu cất giữ, cầu đề cử. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simeone làm sao lại tán đồng dạng này xử phạt. Hắn cho rằng đây chính là trọng tài chính tại nhằm vào Atletico Madrid đội. Hắn đứng tại sân bóng biên giới, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lấy trọng tài chính bất công tiến hành. Bên sân thứ tư quan viên cũng là mau tới đến đây ngăn lại. Hy vọng Simeone có thể đủ lãnh tĩnh một chút. Nhưng là Simeone bạo tính tình làm sao có thể dễ dàng như vậy liền khắc chế. Liên tiếp ô ngôn uế ngữ từ Simeone trong miệng phun tới. Thứ tư quan viên ngẩn người. Bởi vì hắn liền là đến từ Tây Ban Nha trọng tài. Cho nên, Simeone tiếng Tây Ban Nha hắn có thể nghe hiểu được. Ngọa tào. Lão tử chưa từng có nghe qua khó nghe như vậy từ ngữ. Như thế bẩn đường phố. Ta còn là lần đầu tiên nghe được có người mắng. Thế là, thứ tư quan viên cũng không cân nhắc Atletico Madrid là Tây Ban Nha đội bóng. Trực tiếp thông qua microphone liên hệ trọng tài chính. Trọng tài chính chạy tới. Hỏi rõ nguyên nhân. Trực tiếp một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ đem Simeone phạt lên khán đài. Đang xem TV Lý Minh Vũ cũng là thở dài một tiếng. Atletico Madrid xong đời. Còn có 70 phút. Trên trận thiếu đánh một người. Mà lại huấn luyện viên trưởng còn bị phạt đến nhìn trên đài đi. Loại tình huống này. Làm sao giải. Simeone tại trợ lý huấn luyện viên kéo túm dưới. Đi lên khán đài. Lúc này. Simeone rốt cục ý thức được sự vọng động của mình vì đội bóng mang đến như thế nào tai nạn. Tại thiếu đánh một người tình huống dưới. Mình vậy mà cũng bị phạt đi xuống. Nhưng là lúc này, Simeone cũng chỉ có thể mặt âm trầm. Cùng trợ lý huấn luyện viên nói mấy câu. Liền đi lên khán đài. Lần cận ngồi xuống. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Paris Saint-Germain thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn. Thiếu đánh một người tình huống dưới. Chuẩn bị phát động nhanh chóng tiến công. Phá tan đối phương. Nhưng là. Liên tục hai tấm hồng bài bất lợi tình huống. Vậy mà để cả chi Atletico Madrid đội càng thêm đoàn kết. Tại trợ lý huấn luyện viên không ngừng giống lên một tiếng bên trong. Tại đội trưởng Koke không ngừng cổ vũ dưới. Atletico Madrid đội vậy mà cùng Paris Saint-Germain đánh sinh động. Tranh tài phút thứ 37. Tại không có bất kỳ cái gì báo hiệu tình huống dưới. Paris Saint-Germain làm ra một lần để cho người ta không hiểu rõ nổi thay người. Dùng số 8 Quintanilla thay đổi trạng thái xuất sắc số 11 thiên sứ Di Maria. Có thể nhìn thấy, Di Maria sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mặc cho là ai ở thời điểm này bị thay đổi trận cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng là huấn luyện viên trưởng Pochettino đi ra phía trước. Di Maria cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Bất quá Pochettino cũng không hề để ý, mà là một thanh nắm ở Di Maria, ở bên tai của hắn xì xào bàn tán nói gì đó. Di Maria sắc mặt càng ngày càng khó coi, dưới chân bộ pháp cũng là thời gian dần trôi qua ngừng lại. Di Maria dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Pochettino. Pochettino chỉ có thể xin lỗi vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Di Maria thật nhanh chạy vào phòng thay quần áo. Dẫn tới mọi người một trận suy đoán. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Di Maria bị thay đổi. Ảnh hưởng đến trên sân bóng Paris Saint-Germain đội cầu thủ tâm thái. Nhân số chiếm ưu Paris Saint-Germain vậy mà tại hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc. Bị Atletico Madrid đội đè xuống đánh. Rốt cuộc, trọng tài chính một tiếng còi vang. Giải cứu có chút tự loạn trận cước Paris Saint-Germain đội. Hơn nửa hiệp, hai đội đều không có dẫn bóng. Lý Minh Vũ đang chuẩn bị đứng lên hoạt động một chút. Thư giãn một tí, bỗng nhiên, trên điện thoại di động của mình bắn ra tới một tin tức. Lý Minh Vũ cầm điện thoại di động lên xem xét. Lại là nước Pháp Lê Quai một thì tin vắn. Đột phát tin tức, Paris Saint-Germain cầu thủ Di Maria bị lâm thời thay thế trận. Là bởi vì nhà của hắn bị cướp sạch. Người nhà của hắn bị bắt cóc. Lý Minh Vũ tròng mắt kém chút không có đến rơi xuống. Trong nhà lọt vào cướp sạch, người nhà còn bị ép buộc. Khó trách Di Maria đang nghe huấn luyện viên trưởng về sau sắc mặt sẽ khó coi như vậy. Lý Minh Vũ có chút đồng tình xem TV bên trên ngay tại rút lui Paris Saint-Germain đội. Đoán chừng nửa chàng sau, Paris Saint-Germain muốn treo. Quả nhiên, tại 15 phút giữa trận sau khi nghỉ ngơi, Paris Saint-Germain các đội viên tất cả đều là một bộ thần bất thủ xá dáng vẻ. Còn bên kia Atletico Madrid đám cầu thủ hiển nhiên cũng là biết tin tức này, nhưng là biểu thị đồng tình đồng thời. Dưới chân là không thể lưu tình. Mở màn về sau, Paris Saint-Germain đám cầu thủ liền xuất hiện nhiều lần cấp thấp sai lầm. Atletico Madrid đám cầu thủ như lang như hổ, cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình. Một tiếng còi vang, toàn trận đấu kết thúc. Atletico Madrid đội tại Parc des Princes 3-0 cầm xuống trận đấu này, lấy tổng số 3-1 thành tích thẳng tiến tứ cường. Tranh tài vừa kết thúc, Paris Saint-Germain đám cầu thủ như là chạy nạn đồng dạng rời đi sân bóng. Nhìn trên đài rất nhiều fan bóng đá căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết mình ủng hộ đám cầu thủ tại nửa chàng sau như là đổi một nhóm người. Tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, thấp như vậy kém thua mất tranh tài. Toàn bộ Parc des Princes công trình bị phẫn nộ Paris người đập sạch sẽ, mà đổi thành một trận đồng thời tiến hành Champions League tranh tài. Real Madrid đội cũng không có khả năng tiếp tục thần kỳ của bọn hắn, bị Hồng quân Liverpool 1-0 song sát, tiếc nuối dừng bước bát cường. Tranh tài kết thúc về sau, Paris Saint-Germain chủ tịch có mặt sau trận đấu buổi họp báo, hướng mọi người giải thích cả kiện chuyện đã xảy ra, đưa tới thế giới bóng đá một mảnh xôn xao. Paris Saint-Germain fan hâm mộ bóng đá đem Paris đám cảnh sát mắng thành chó, một đám rác rưởi. Lý Minh Vũ cũng là lòng còn sợ hãi. Nhà mình chỗ Barcelona Chinatown có thể nói là chỉ ăn so sánh địa phương tốt. Ở chỗ này, người Hoa nhóm vô cùng đoàn kết, sẽ rất ít xuất hiện loại này cướp bóc tình huống. Nhưng là, Lý Minh Vũ cũng là có chút bất an. Thế là liên hệ đến mình người đại diện. Andrew, ta muốn mua phòng ốc. Ta cần phải bảo đảm người nhà an toàn. Andrew đối với Lý Minh Vũ yêu cầu không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao Lý Minh Vũ hiện tại là trong tay mình lớn nhất cây dụng tiền. Andrew một mực phi thường lo lắng. Bởi vì theo hắn biết, Jorge Mendes cùng Minamino Raiola hai vị này siêu cấp bóng đá quản lý người cũng đã để mắt tới Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ đã tại Barcelona đánh ra giá trị của mình đến. Kế tiếp Mbappe, kế tiếp Messi, vô luận là kế tiếp ai, Lý Minh Vũ hiện tại đã là một cái bánh trái thơm ngon. Bất quá, Lý Minh Vũ bây giờ còn chưa có muốn đổi người đại diện ý nghĩ. Dù sao Andrew không nhưng là mình người đại diện, hơn nữa còn là mẫu thân mình Sa Phương Kaka, xem như thân nhân của mình. Andrew rất nhanh tại Barcelona nổi danh nhất sứ quán khu mua một bộ giá trị 155 vạn euro biệt thự. Lớn, ngôi biệt thự này vốn là một vị Barcelona sứ quán nhân viên công tác tư nhân nơi ở. Phong cảnh tươi đẹp, mà lại tư mật tính chất rất bình thường cao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.